Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 63, đi trượt tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được thôi, mặt của Lâm đang càng đỏ hơn. Trình Diễm ừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Trong lớp học rất yên tĩnh, có người đang đọc thầm. Có người vừa bước vào muốn nói gì đó nhưng khi thấy cảnh tượng này liền lặng lẽ im bặt. Mọi người trong lớp đã quen với cảnh này, âm thầm thưởng thức thứ mà họ nghĩ là tình bạn, từ chỗ ngồi của mình. Xong rồi, Lâm đang buông tay ra, nhanh chóng thu lại ngón tay và lén đặt lên bìa sách lạnh lẽo để làm dịu đi sự nóng bừng. Đợi đến khi nghỉ đông, Trình Diễm ngập ngừng chưa nói hết. Nghỉ đông thì sao? Cô hỏi. Trình Diễm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Nghỉ đông năm nay cậu có về Vân Thị không? Không, mình, cô nghiêng đầu lại gần hơn, nói nhỏ, mình muốn đón Tết cùng cậu. Nụ cười của Trình Diễm như sắp tràn ra từ đôi mắt. Tôi cũng muốn, cậu, có muốn đi trượt tuyết không? Lâm đang nghiêng đầu, nhìn anh với chút ngạc nhiên. Cậu muốn đi trượt tuyết với mình sao? Nhưng mắt của mình không thể trượt tuyết, mà đi xa cũng rất bất tiện. Cậu có muốn đi không? Anh nhìn cô, chỉ trong tỉnh thôi, không xa lắm, cũng không bất tiện đâu. Mình, cô rụt cổ, giọng nhỏ như muỗi, mình muốn đi cùng cậu. Được, đợi tôi chuẩn bị xong rồi sẽ nói cho cậu biết. Trình Diễm hạ giọng, thầy giáo đến rồi, bắt đầu học thôi. Lâm đang gật đầu, dựng đứng cuốn sách lên, trốn sau bìa sách, đọc thầm trong khi trong đầu không ngừng hiện lên pháo hoa. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách nói với gia đình, nhưng thật sự rất muốn đi. Cô vui mừng không chịu nổi, trong đầu như có dòng chữ chạy qua. Mình sẽ đi trượt tuyết với Trình Diễm. Năm cuối cấp, học sinh thường nghỉ muộn hơn. Đến khi ở miền Nam đã đến Tết ông công ông táo thì mới được nghỉ. Khi đó kết quả thi cuối kỳ cũng đã có. Không ngoài dự đoán, Trình Diễm lại đứng thứ hai. Thực ra, trong năm cuối, có rất nhiều kỳ thi lớn nhỏ. Và Trình Diễm đã nhiều lần chứng minh thành tích của mình là nhờ tự học. Nhưng trong các buổi phát biểu dưới cờ, hay khi học sinh đại diện phát biểu, Trình Diễm vẫn không được chọn. Có lẽ vì lý do yêu sớm, ban lãnh đạo luôn cảm thấy anh không thể trở thành tấm gương cho các học sinh khác. Sau buổi tập trung cuối cùng của học kỳ, học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tống Noãn và Lâm đang đi song song với nhau. Trình Diễm không lặng lẽ đi sau mà đứng bên cạnh Lâm đang nghe hai cô trò chuyện. Hai, mọi người thì được nghỉ, còn mình phải về nhà học lớp bổ túc. Học suốt đến tận đêm 30 Tết. Cậu học múa giỏi mà. Cố gắng thêm một chút. Qua được thời gian này, sau kỳ thi đại học là nhẹ nhàng rồi. Cũng chỉ còn cách vậy thôi. Mình chắc không có thời gian đi chơi với cậu trong kỳ nghỉ này. Đợi khai giảng rồi tính sau nhé. Lâm đang chỉ ư một tiếng rồi lén quay đầu nhìn Trình Diễm một cái. Ba người đã đi đến cổng trường. Tống Noãn đi trước. Trình Diễm đưa Lâm đang đến tận gốc cây hương trương. Phía sau là xe của Lâm Mặc. Lâm đang không tiện nói gì, chỉ khẽ nói, hẹn mùng ba nhé. Trình Diễm cũng đáp, hẹn mùng ba, vậy mình đi trước đây. Cô quay người mở cửa xe, bước vào, có Lâm Mặc ở đó. Cô không dám cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lén sờ vào hạt cườm trên chiếc vòng tay, cảm thấy có chút an tâm hơn. Đang đang, cái này, giọng nam đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn ra phía sau, mới nhận ra người ngồi ở hàng ghế sau chính là bố mình. Cô ngạc nhiên, bố, sao bố cũng đến đây? Bố Lâm cười, đẩy nhẹ cặp kính, không phải con nói là năm nay không về Vân Thị sao? Bố đành đến Kinh Lăng để đón Tết cùng con. Lâm đang mím môi, không nói gì. Cậu bạn vừa rồi là bạn cùng lớp của con à? Bố Lâm hỏi. Vâng, là bạn thân của con. Lâm đang thu ánh mắt lại, nhỏ giọng đáp. Ồ, bố Lâm và Lâm đang không có nhiều thời gian ở cạnh nhau mỗi năm. khi gặp những chủ đề như thế này, ông cũng không biết mở lời ra sao để nhắc nhở. Lo mình hiểu lầm, nhưng cũng sợ sự thật lại đúng như mình nghĩ. Bố Lâm không nói thêm gì. Lâm Đang cũng không tiếp tục. Về đến nhà, Lâm Đang đặt cặp xuống. Trước tiên đi thay nước và cho cá ăn. Bố Lâm đứng bên cạnh, hỏi, khi nào con nghĩ ra chuyện nuôi cá thế? Lâm Mặc nhanh nhẩu trả lời, bạn của em ấy tặng. Chính là cậu bạn vừa nãy đó. Lâm Đang ghét cái giọng điệu châm chọc của Lâm Mặc, liền quay đầu về phòng. Mặc kệ cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục. Bố à, bố thấy không? Càng ngày tính tình con bé càng khó chịu. Con có nói gì đâu mà đã giận. Bố Lâm nghe ra có gì đó không ổn, nhưng không tiện nói gì. Chỉ đáp, có bạn bè là chuyện tốt. Chúng ta cho Đang Đang chuyển trường đến đây chẳng phải để con bé kết bạn nhiều hơn sao? Lâm Mặc nhún vai, lấy chìa khóa xe, buông lại một câu có việc cần làm rồi ra ngoài. Anh ta lên xe, chưa vội khởi động mà lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. 3 phút sau, tin nhắn hồi đáp, anh ta mới cắm chìa khóa xe, quay vô lăng, lái xe ra khỏi khu. Cuối cùng, anh ta dừng xe trước cửa một quán cà phê, bước xuống và ngay lập tức nhìn thấy cậu nam sinh đứng trước cửa quán. Anh ta sải bước tới, vỗ nhẹ lên vai của cậu thanh niên. Đi thôi, vào trong nói chuyện. Trình Diễm không nói gì, chỉ im lặng bước theo sau và ngồi đối diện với anh ta. Phục vụ, Lâm Mặc vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, gọi 2 cốc đồ uống rồi ngả người tựa lưng vào ghế sofa. Mắt chăm chú nhìn Trình Diễm, Trình Diễm cũng không ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ ung dung, không tỏ ra chút căng thẳng nào. 10 phút sau, đồ uống được bưng lên, Lâm Mặc uống một ngụm lớn, chậm rãi mở lời, ở Kinh Lăng chỉ có quán này là cà phê chuẩn vị chút. Nhưng tôi cũng không thích uống cà phê, chỉ uống cho tỉnh thôi. Trình Diễm nhấp một ngụm, vị đắng như thuốc bắc khiến anh không thích lắm. Có những thứ mình thích nhưng không nhất định phải có được. Mà có được rồi cũng chưa chắc đã là thứ mình thích. Làm gì cũng phải nghĩ đến thực tế, đừng chỉ nghĩ đơn giản là thích hay không thích. Lâm Mặc nói, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Trình Diễm biết anh ta định nói gì, nhưng không muốn vòng vo. Lâm Mặc thản nhiên, tôi đã từng nói với cậu rồi. Tránh xa Lâm Đang ra, cậu không lo được cho nó thì đừng làm phiền nó. Trình Diễm vẫn bình tĩnh, rồi sao nữa? Rồi thì từ giờ cậu phải giữ khoảng cách với nó. Nếu nó có chủ động tìm cậu, tôi xin lỗi trước. Nhưng mong cậu có thể làm ngơ. Vậy tôi được gì khi làm thế? Lâm Mặc hơi sững lại, rồi nhanh chóng hiểu ra. Trong lòng anh ta khinh thường kiểu người như Trình Diễm, và bây giờ thì càng khinh thường hơn. Anh ta mỉm cười, hỏi, cậu muốn gì? Trình Diễm cười đáp, anh nghĩ sao? Lâm Mặc liếm môi, cậu muốn bao nhiêu? Anh nghĩ với tình cảm của tôi và em gái anh, tôi có thể nhận được bao nhiêu? Lâm Mặc không kìm được nữa, đứng phắt dậy, cầm cốc cà phê tạt thẳng vào mặt Trình Diễm. Cà phê nóng chảy tràn trên mặt, vị đắng sộc vào mũi khiến Trình Diễm nhăn mặt. Anh móc từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ ra lau mặt. Thấy không, anh giơ tờ khăn giấy lên. Đang Đang sau khi học thể dục xong sẽ đi rửa tay, nên tôi luôn mang theo giấy để tiện cho cô ấy. Trước đây, anh không có thói quen mang giấy, nhưng sau lần Lâm Đang khóc mà anh không có khăn cho cô lau nước mắt, anh bắt đầu tập mang theo. Lâm Mặc càng tức giận hơn, tóm lấy cổ áo Trình Diễm, nhấc bổng anh lên, ánh mắt đầy hung hãn. Cậu có tư cách gì mà gọi nó như thế? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa nó ra. Nếu không lần sau gặp lại tôi sẽ đánh cậu. Nói xong, anh ta ném anh xuống ghế, móc điện thoại ra bấm bấm rồi nói, đây là 50.000 tệ, cầm lấy và cút đi. Em gái tôi không cần một người như cậu bên cạnh. Trình Diễm chậm rãi ngồi dậy, lấy điện thoại ra và nhìn vào chuỗi số tiền trên ứng dụng. Anh mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Được, nếu tôi còn tìm cô ấy, anh cứ đến đánh chết tôi đi. Lâm Mặc chưa từng gặp ai chơi chén như anh, gương mặt xa sầm, nhanh chóng bỏ đi. Trình Diễm chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn thấy vui mừng vì may mà hôm nay không đeo khăn quàng cổ mà Lâm đang tặng. Nếu không nó đã hỏng mất rồi. Tâm trạng tốt lên, anh bước ra khỏi quán cà phê và nhanh chóng vào siêu thị mua những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Sau đó, anh dựa vào thông tin mà Lâm đang gửi để mua vé tàu cao tốc khứ hồi. Rồi trở về nhà chờ đợi. Lâm đang vừa ăn cơm xong, cô đã chuẩn bị sẵn lý do, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nói ra, nhất là khi cảm nhận được sự căng thẳng từ anh trai. Đêm giao thừa, mẹ không về Kinh Lăng, nên Lâm đang đón năm mới cùng bà ngoại, bố và anh trai. Không khí Tết ở Kinh Lăng đậm đà hơn nhiều so với Vân Thị. Còn có cả màn bắn pháo hoa ở bờ sông vào đêm giao thừa. Lâm đang rất muốn đi xem, nhưng bà ngoại và bố đều không đồng ý. Cuối cùng chỉ đặt một bàn ở nhà hàng ven sông, ngắm pháo hoa từ xa. Cô nói với Trình Diễm rằng cô sẽ đi ăn ở bờ sông. Anh nói anh cũng ở đó. Thế nhưng dù đi một vòng, cô cũng không thấy cậu anh. Lòng cảm thấy hụt hẫng. Trình Diễm trấn an cô rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ gặp nhau thôi. Sáng mùng 3, Lâm Đăng đã thức dậy sớm. Vé tàu là vào buổi trưa. Muộn nhất là 11 giờ cô phải gặp Trình Diễm. Lúc ăn sáng, cô thử dò ý. Noãn Noãn bảo con sang nhà cậu ấy chơi vài hôm. Được không ạ? Cả nhà đều biết Noãn Noãn là ai. Bố cô lên tiếng trước. Có làm phiền người ta quá không? Lâm Đăng bĩu môi, rõ ràng là không vui. Bố cô đành hỏi tiếp. Con định đi lúc nào? Đi mấy ngày? Bao giờ về? Hôm nay đi, 3 ngày sau con về. Mùng 7 à? Cô cúi đầu, cố che giấu sự hồi hộp trong lòng. 3 ngày có lâu quá không? Bố cô thấy cô cúi đầu, đành quay sang hỏi ý kiến bà ngoại. Mẹ nghĩ thế nào? Bà ngoại cũng không muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lâm Đăng sẽ đi du học, có thể sẽ không còn nhiều cơ hội ở bên bạn bè. Nên mềm lòng, bà nói, sang nhà người ta phải giữ lễ phép, không được tùy tiện động vào đồ đạc, rồi lần sau bảo Noãn Noãn sang nhà mình chơi vài ngày. Vâng, con cảm ơn bà, cảm ơn bố, con đi lấy ba lô. Lâm Đăng đã chuẩn bị sẵn đồ đạc từ trước, nhưng sợ họ phát hiện, chỉ dám mang một chiếc ba lô nhỏ. Sao gấp thế? Con đã ăn no chưa? Bà ngoại đi theo sau cô. Ăn no rồi à? Cô phải đi nhanh trước khi anh trai cô thức dậy, sợ anh ta phát hiện ra điều gì. Bố cô cũng bỏ đũa xuống. Đi theo, để bố lái xe đưa con đi nhé. Cô vội vàng lắc đầu. Không cần đâu bố, con đã nhắn chú Lưu rồi. Bà ơi, bố ơi, tạm biệt nhé. Nói xong, cô vội chạy ra ngoài, nhanh chóng bước vào thang máy, xuống tầng 1 và leo lên xe. Cô biết nhà Tống Noãn ở đâu, thực sự là cô để tài xế đưa cô đến khu nhà đó. Nhưng khi xuống xe, cô đi vào cầu thang, đợi xe rời đi rồi lại lẻn ra từ lối cầu thang bộ. Ở phía bên kia bồn hoa đối diện cầu thang, Trình Diễm đã đứng đợi cô. Trình Diễm, cô chạy tới, lao vào vòng tay anh. Cách Trương.